Giọng điệu của anh không hề thay đổi, không thể nghe được trong lòng anh suy nghĩ nhiều như vậy. Tầm mắt nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net